Lại nói vào lúc này, trong nháy mắt tiến vào, Vô Lâm đột nhiên cảm thấy như mình vừa xuyên qua một tầng vải mỏng. Cảnh vật trước mắt khiến hắn phải hít sâu một hơi, đứng sững ở đó. Nơi này cùng với cả dịch tiệt giới trước kia hắn ở giống nhau tới kinh người, đều bị bóng đêm bao phủ toàn bộ. Nếu có khác thì đó chính là có vô số tảng cự thạch hình chùy. Mỗi một tảng cự thạch lại được một lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi di động. Nơi hắn đang đứng cũng có một số những tảng cự thạch. Bên dưới tảng đá là bóng tối vô hạn, mắt không thể nhìn thấy rõ. Tất cả những người tiến vào đều đang đứng trên một tảng đá. Võ Lâm nhìn thấy Đoạn Mộc Cực, Lục Dục Ma Quân, Cổ Đế, Mạnh Đà Tử đều đang bình thản, không có nửa điểm bối rối. Về phần Uông Thanh Việt thì đôi mắt lại lộ vẻ suy tư, đứng trên tảng đá xem xét xung quanh. Và cuối cùng là người trẻ tuổi, hắn ngồi trên tảng đá ngơ ngác nhìn bốn phía, đôi mắt hiện lên vẻ rung động. Võ Lâm hít một hơi thật là sâu, thần thức chậm rãi tản ra. Nơi này không có cấm chế thần thức, nhưng hắn vẫn lo ngại bốn phía đều là lão gia hỏa tu vi thông thiên. Thần thức hắn không lan ra quá xa, chỉ dừng lại xung quanh tảng đá mình đứng. Lúc này tiếng nói của Lục Dục Ma Quân từ xa truyền tới. Nơi này không có gì là nguy hiểm, chỉ là thông đạo tiến vào thôi. Chỉ cần ngồi điều tức trên tảng đá là được. Võ Lâm nghe thấy vậy liền khoanh chân ngồi xuống, nhìn tảng đá chậm rãi trôi về phía trước. Hắn thoáng trầm mặc. Trong lúc không ai chú ý, hắn liền đưa tay vào trong lòng, chạm vào túi trữ vật chứa hỏa phần. Thần thức ồ ạt tràn vào, nhưng mà trong túi trữ vật không hề có phản ứng. Võ Lâm thầm giật mình, nhưng mà không có tìm hiểu thêm, chậm rãi thu hồi tay phải quan sát về bốn phía. Bỗng nhiên, Uông Thanh Việt đang đứng trên tảng đá đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Này, đó là cái gì vậy? Chỉ thấy trong hư không phía dưới chợt lóe lên hai ngọn đèn, kích thước của nó ước chừng khoảng vài trượng. Thần thức Vương Lâm đảo qua lập tức chấn động. Đây đâu phải là đèn đóm gì đâu, rõ ràng là một đôi mắt. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên biến mất, nhưng rồi lại xuất hiện ngay lập tức. Chẳng qua khi mà xuất hiện thì lớn hơn nhiều. Lúc này Mạnh Đà Tử đi tới mép đá, sắc mặt âm trầm nhìn xuống. Tay phải hắn vung lên một cái, một thứ bột màu phấn màu lam từ trong tay hắn bay ra. Cùng với bột phấn bay ra là một điểm u quang. Càng xuống phía dưới thì u quang càng lúc càng sáng. Đợi mà tới khi gần ánh mắt kia thì một cảnh khiến cho mọi người kinh hãi hiện ra trước mắt mọi người. Bởi vì đó là một sinh vật mình rắn cực kỳ lớn. Kích thước của nó chỉ cần nhìn chỗ u quang hạ xuống cũng khoảng mấy ngàn trượng. Bề rộng cũng phải tới mấy trăm trượng. Cả cái thân đầy lân phiến màu đỏ, dưới ánh sáng màu xanh khiến cho thân thể nó càng thêm quỷ dị. Cái đầu khổng lồ có 9 cái sừng dài, răng nanh thì dày đặc, nghe ra khiến cho người ta ớn lạnh. Sắc mặt của Mạnh Đà Tử lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tay phải liền thu lại. U quang trong nháy mắt liền biến mất, bên dưới lại bị bao phủ bởi màu đen như cũ. Nó hẳn là một loại thú hoang rồi, tu vi tương đương với cả tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn. Mạnh Đà Tử trầm mặc một chút chậm rãi nói. Không nên chọc vào nó, lần trước chúng ta tới đây có thể an toàn đi qua. Lúc này chỉ cần không chọc tới nó, hẳn là có thể vượt qua thôi. Lục Dục Ma Quân sắc mặt âm trầm bình thản nói. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên một tiếng rít lớn vang lên. Ngay sau đó thì đôi mắt to lớn kia càng lúc càng lớn. Một làn khí tanh tưởi đột nhiên truyền tới. Mọi người lập tức đứng lên. Mạnh Đà Tử vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một vài viên đan dược. Hắn vung mạnh ra quát lên. Ngậm trong miệng, đề phòng độc. Lục Dục Ma Quân lộn người trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh thanh niên đi cùng hắn. Sau khi nắm lấy thân thể người này, liền tiếp nhận đan dược rồi bỏ chạy về phía xa. Cùng với lúc đó, Đoan Mộc Cực cũng hướng Vương Lâm bay tới. Ngay sau khi mà thấy sắc mặt Vương Lâm vẫn thong dong như thường, do dự một chút truyền âm nói. Đi theo ta. Sau đó thân thể lập tức bay về phía xa. Vương Lâm nhận lấy một viên đan dược của Mạnh Đà Tử cũng không lập tức nuốt vào mà nhanh chóng nhìn những người xung quanh. Sau khi thấy mọi người đều nuốt, hắn mới ngậm viên đan dược này cho vào trong miệng. Mọi người nhanh chóng lợi dụng những tảng đá hình chùy kia mà bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, những tảng đá này như là vô cùng vô tận. Vô Lâm theo sát Đoan Mộc Cực. Tiếng gầm thét từ hư không bên dưới truyền tới càng lúc càng rõ. Những tảng đá xung quanh bắt đầu có dấu hiệu chấn động. Ngay vào lúc này, một tảng đá phía sau bọn họ không xa đột nhiên nát bấy. Một cái đầu cực lớn đột ngột vọt lên, hiện ra một đôi mắt lạnh như băng. Từng trận gió thanh tưởi từ phía sau truyền tới. Vô Lâm ngậm đan dược trong miệng, chân tăng tốc nhanh chóng theo sau mọi người. Sau lưng vang lên những tiếng động lạ. Ngoại trừ người trẻ tuổi kia quay lại nhìn thì tất cả đều toàn lực chạy trốn. Từ đó có thể thấy được sự chênh lệch tốc độ giữa mọi người. Người nhanh nhất chính là Uông Thanh Việt, nổi tiếng bởi ngũ hành độn thuật. Thân thể người này ở trạng thái nửa trong suốt, di chuyển hoàn toàn khác với so với những người khác. Hắn cứ phóng thẳng một mạch, nếu gặp tảng đá cản đường trước khi chạm vào liền lập tức biến mất, sau khi mà xuất hiện đã ở một nơi khác. Lúc này cặp mắt khổng lồ lạnh lùng của con thú thân rắn nhìn chằm chằm vào đám người phía trước, gầm khẽ. Thân thể của nó đột nhiên nhấc lên, sau đó đè mạnh xuống. Một đòn này khiến cho mọi người cảm thấy như là bầu trời bị sập xuống vậy. Một luồng cuồng phong từ giữa không trung bỗng nhiên ập xuống. Vô Lâm không nói một lời, vỗ túi chữ vật, tung ra một đám ngọc phù phòng ngự. Ngọc phù loại này hắn có rất là nhiều. Sau khi mà giết người đoạt bảo, những loại pháp bảo cấp thấp này vô số kể. Số ngọc phù đó hóa thành tầng tầng lớp lớp quang mạc, trong nháy mắt đã bao lấy thân thể Vương Lâm. Hắn bình tĩnh phóng sang một bên, ngay trước khi mà cuồng phong hạ xuống đã tránh thoát được. Cùng với lúc đó thì Cổ Đế và Lục Dục Ma Quân liền dừng lại, không nói một lời. Trên mặt Cổ Đế lộ ra vẻ nghiêm trọng, từ túi chữ vật lấy ra một cổ trung. Cổ trung sau khi mà xuất hiện lập tức hóa lớn, sau đó nó rung động một cái liền phát ra tiếng chuông vang vọng. Một vòng sóng không khí lan ra, những tảng đá bị làn sóng chạm vào đều vỡ vụn. Lúc này sinh vật thân rắn kia uốn người một cái, quay đầu lại liền đâm thẳng vào làn sóng. Nó gầm nhẹ một tiếng, miệng phun ra một cỗ hắc vụ. Uy lực của hắc vụ rất là lớn, những tảng đá xung quanh vừa gặp phải liền lập tức hóa thành bụi phấn. Hắc vụ do sinh vật mình rắn phun ra, Mạnh Đà Tử nhận ra ngay. Hắn vuốt khuôn mặt nhấp nhúa của mình, rồi bóp nát một cái mụn trên đó. Một cỗ mùi ung thối không thể chịu được từ trong đó bay ra. Một thứ chất lỏng màu đen cũng từ trong cái mụn đó chảy xuống. Thân thể Đà Tử trong nháy mắt liền biến mất, khi mà xuất hiện đã ở trong hắc vụ. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, mở miệng hút một cái. Lập tức toàn bộ hắc vụ đã bị hắn hút vào trong miệng. Dần dần cái biếu sau lưng của hắn lớn lên, tới khi mà toàn bộ hắc vụ bị hắn hấp thu thì cái biếu đã như là một tòa núi nhỏ. Hắn lảo đảo đứng tựa vào một tảng đá, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm vào sinh vật mình rắn, im lặng không nói. Những tia khí đen từ trong cái muộn vỡ trên mặt hắn vừa nãy đều bị con cóc trên vai hắn hút vào trong bụng. Lục Dục Ma Quân ngay khi mà Cổ Đế tung cổ chuông thì hai tay hắn cũng đánh ra những đạo pháp quyết kỳ dị, trong miệng thì thào, ánh mắt đảo qua người Phương Lâm. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên, thân thể liền lùi lại vài bước, nhanh chóng xuất ra ngọc phù cấp nguyên anh, đồng thời há mồm phun ra một đạo tinh quang. Tinh quang lóe lên, một thanh kiếm liền xuất hiện trước mặt hắn, mũi kiếm chỉ về phía Lục Dục Ma Quân. Lục Dục Ma Quân ánh mắt chỉ dừng lại trong chớp mắt liền di chuyển. Lần này hắn lại nhìn người thanh niên bên cạnh hắn. Người này lộ ra vẻ hoảng sợ, khẩn trương nhìn sinh vật mình rắn, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Khiếp hãi! Hai mắt của Lục Dục Ma Quân lóe lên, trong miệng thốt ra một từ khiếp hãi. Thân thể người thanh niên nọ chợt chấn động, một cỗ hắc khí từ trong mũi, miệng lan ra, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh lợi kiếm màu đen, ly thể bay tới trước người của Lục Dục Ma Quân. Thân thể người thanh niên thoáng cái sững lại, ngơ ngác đứng đó, hai mắt lộ vẻ mờ mịt. Tay phải của Lục Dục Ma Quân điểm lên thân kiếm vài cái, trong miệng phát ra những âm thanh phức tạp khó hiểu. Dần dần thanh kiếm kia càng lúc càng lớn, và cuối cùng cơ hồ biến thành một thanh kiếm khổng lồ. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Lúc này chính là lúc sinh vật mình rắn đâm đầu vào làn sóng không khí do cổ trung phát ra, miệng thì phun ra hắc vụ. Lục Dục Ma Quân quát khẽ, đi! Thanh lợi kiếm màu đen trước người hắn trong nháy mắt vung lên, nhanh chóng chém tới vị trí cách đỉnh đầu con sinh vật mình rắn bảy tấc. Chỉ nghe ầm một tiếng, lợi kiếm đã chém vào đầu cự xà. Cự xà nọ bị đau, cái đầu hất mạnh khiến cho thanh lợi kiếm màu đen lập tức bị đánh văng ra xa. Lúc này người thanh niên bên cạnh Lục Dục Ma Quân kia đột nhiên miệng và mũi phụt máu, thân thể trở nên yếu ớt, ánh mắt hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cổ Đế vung tay phải một cái, cự chuông liền lập tức xoay tròn. Tiếng chuông vang vọng càng ngày càng lớn, càng ngày càng mau. Làn sóng gợn xuất hiện liên tiếp, điên cuồng đánh tới sinh vật mình rắn. Cự xà nọ vừa mới đánh bay lợi kiếm màu đen, lập tức bị những làn sóng gợn của cự chuông này đánh trúng. Thân thể chợt run lên, ánh mắt càng thêm hung dữ. Cái miệng khổng lồ của nó đột nhiên mở ra, lớn như là một tòa núi nhỏ. Một đạo hư ảnh chợt lóe lên bên trong cái miệng của nó. Đúng vào lúc này, Cổ Đế biến sắc, cự chuông của hắn đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Thần thức của Phương Lâm lúc này thì vẫn tập trung vào sinh vật mình rắn. Hắn cẩn thận quan sát, ngay sau đó nó mở miệng, liền thấy trong đó lại xuất hiện một cái đầu rắn nữa. Cái đầu rắn nhỏ hơn nhanh chóng cắn về cựa chuông lôi về. Mạnh Đa Tử đang đứng ở một tảng đá phía xa, hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào sinh vật mình rắn, mím mím môi, thân thể muốn lao ra, nhưng mà khoang miệng của sinh vật mình rắn đã khép lại. Sự dị thường của Mạnh Đa Tử cũng bị Vương Lâm phát hiện. Tất nhiên, Lán vẫn không quên để đến cao thủ dùng độc đó. Lúc này thì Lục Dục Ma Quân không nói thêm một lời, ánh mắt lại hướng về phía thanh niên bên cạnh, tay phải điểm vào mi tâm của hắn, quát khẽ. Nộ! Một đạo khí màu tím đỏ từ thất khiếu của thanh niên lan ra, lại hình thành một thanh lợi kiếm bay tới trước người của Lục Dục Ma Quân. Lúc này thì Đoan Mộng Cực hai mắt âm trầm nhìn về phía của Uông Thanh Việt. Hắn ngầm hiểu ý, thân thể lập tức nhảy xuống phóng về phía dưới. Tốc độ hai người cực nhanh, trong nháy mắt đã tới giữa người sinh vật mình rắn, triển khai pháp bảo tấn công. Đoan Mộng Cực không sử dụng hồ lô mà là một cây đại chùy lấp lóe quang mang. Cây chùy này mỗi khi mà đánh xuống liền xuất hiện vô số lôi cầu ngưng tụ trên không cùng công kích. Về phần Uông Thanh Việt thì không dùng bất cứ một pháp bảo nào, hắn chỉ hợp hai tay lại. Các phù chú cổ xưa phát kim, mộc, thủy, hòa, thổ từ trong không trung xuất hiện, tạo thành một loại trận pháp ngũ hành, đồng thời oanh kích lên thân thể sinh vật mình rắn. Trong lòng Vương Lâm chấn động, năm người này pháp thuật đều quá mạnh, hơn xa người thường, khiến cho hắn chú ý hơn cả chính là pháp thuật của Lục Dục Ma Quân. Pháp thuật này hiển nhiên là phải có một người chịu thi thuật, và người thanh niên kia chính là kẻ bất hạnh đó. Lúc này sinh vật mình rắn bị đau, gầm thét điên cuồng, thân thể xoay chuyển rất là nhanh. Một dòng chảy mạnh xuất hiện bên người của nó. Những tảng đá xung quanh bay lên, bị dòng chảy này quấn vào. Khi mà dòng xoáy khổng lồ này xuất hiện, Đoạn Mộc Cực và Uông Thanh Việt từ phía dưới lao lên. Sắc mặt hai người đều âm trầm. Sắc mặt cổ đế lại càng khó coi, hắn đã mất đi cảm ứng với cả pháp bảo. Dòng chảy này càng lúc càng lớn, lực hút của nó mạnh tới mức khiến cho mọi người không thể không nhanh lùi lại. Lợi kiếm màu tím đỏ trước người của Lục Dục Ma Quân thì phát ra tà quang yêu dị. Ánh mắt của hắn lóe lên, lợi kiếm liền lập tức lao ra. Cùng lúc đó, thanh lợi kiếm màu đen kia cũng lóe lên. Hai thanh kiếm với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đâm vào hai mắt của sinh vật mình rắn. Lúc mà đụng vào hai mắt của nó, lợi kiếm liền hóa thành thể khí chui vào trong tròng mắt của nó. Sinh vật mình rắn đau đớn, phát ra một tiếng gầm rú điên cuồng, hai mắt lóe lên hồng quang. Hai luồng khí kia, một đen một tím đỏ, nhanh chóng bị bức ra khỏi tròng mắt của nó. Lúc này miệng nó lại mở ra một lần nữa, cái đầu rắn nọ lại chui ra, nuốt gọn hai luồng khí. Và trong chính thời điểm này, thì trong mắt của Vương Lâm thoáng hiện hàn quang. Hắn vẫn chính là chờ cơ hội này. Thân thể nhanh chóng bay lên, khi mà tiến vào trong dòng chảy, tốc độ của hắn liền tăng lên gấp đôi, trong chớp mắt liền chui vào trong miệng cự xà. Cùng với lúc đó thì bên người hắn, lục mang cũng lóe sáng. Hóa ra là Mạnh Đà Tử vẫn lạnh lùng quan sát, cũng có chú ý với hắn. Hắn thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn người, sau đó có lộ ra một nụ cười tán thưởng. Chẳng qua nụ cười này còn đem theo một vẻ tàn nhẫn. Thân thể Mạnh Đà Tử lóe lên, mục tiêu của hắn chính là con rắn ở bên trong cái miệng cự xà. Vương Lâm thấy vậy liền chuyển hướng, theo cái miệng cự đại hướng xuống cột sống của nó. Ngày đó thì Mộ Dung Uyển đã từng nói với hắn, hễ là loại sinh vật có dạng giao long thì toàn thân quý nhất không phải là nội đan mà chính là dịch tủy. Vương Lâm sở dĩ mạo hiểm tiến vào thực ra là vì dịch tủy của nó. Từ khi mà nhìn thấy sinh vật bình rắn, hắn vẫn âm thầm quan sát. Theo lời của Lý Mộ Uyển ngày đó, dịch tủy có đủ loại hiệu quả thần kỳ. Một trong số đó là nếu giao long đã đủ sống lâu thì dịch tủy có thể gia tăng tỷ lệ kết anh. Sinh vật trước mắt này tuy không biết có phải giao long hay không, nhưng mà nhìn bề ngoài thì có thể cùng loại. Nếu lấy được dịch tủy của nó có lẽ vẫn còn chút hiệu quả. Cho nên hắn đợi khi bà nó há mồm lần thứ hai liền vọt tới. Kỳ thực, việc Mạnh Đà Tử cùng tiến vào, hắn cũng đã sớm phát hiện. Vẻ mặt của Mạnh Đà Tử khi mà sinh vật mình rắn này mở miệng lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy từ xa. Do vậy, hắn lại càng quyết tâm tiến vào miệng rắn hơn. Trước đó hắn có hơi cố kỵ, lo lắng vạn nhất lấy được dịch tủy sẽ bị mọi người hoài nghi. Nhưng bây giờ Mạnh Đà Tử cũng chui vào, dù thân thể sinh vật này có xảy ra điều gì dị thường thì cứ đổ trón là được. Huống hồ hai người lựa chọn phương pháp bất đồng, nếu không có gì bất ngờ thì Mạnh Đà Tử quyết sẽ không thể phát hiện ra hành động của Vương Lâm. Đó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Hơn nữa, cho dù có người hoài nghi thì trong lúc ở đây thì hắn cũng không sợ bị động thủ. Dù gì thì mục đích của những người này không phải là dịch tủy mà là thi thể của cổ thần. Những nơi bay qua, Vương Lâm đều tung phi kiếm trong tay đâm chém thử, nhưng đều không tạo nổi một chút vết thương. Càng đi xuống dưới thì đáy lòng Phương Lâm càng trầm xuống. Cơ thể cự xà này trừ thân hình rắn nhỏ kia ra thì hoàn toàn trống rỗng. Bốn bên là vách thịt màu đen chậm rãi nhúc nhích. Vô Lâm khống chế phi kiếm đâm mạnh một phát. Đáng tiếc là vẫn không thể lưu lại được một vết thương. Cột sống bình thường vẫn nằm sâu trong thịt, nhưng bây giờ hắn lại không thể gây thương tổn cho đối phương dù chỉ là một vết xước. Điều này khiến cho Vương Lâm không khỏi nhíu mày lại. Ánh mắt hắn lóe lên, thân thể hướng sang một bên. Lần này mục tiêu của hắn là vị trí giữa đầu và cổ của nó. Đúng vào lúc này, con rắn nhỏ kia đột nhiên run rẩy, nhẹ nhẹ chui ra từ trong hắc vụ. Thân thể Vương Lâm lóe lên, nhanh chóng hướng đầu rắn phóng tới. Ngay khi hắn tới vị trí đầu rắn tiếp xúc với cổ rắn, hắn thấy một đạo hồng quang lóe lên. Vương Lâm hít sâu một hơi, linh lực toàn thân lưu chuyển, vỗ vào túi trữ vật. Mấy trăm thanh phi kiếm liền đồng thời xuất hiện. Thần thức hắn đảo qua, ngưng tụ bên ngoài, sau đó điều khiển phi kiếm điên cuồng lao tới làn ánh sáng màu hồng đó. Một loạt những tiếng động ầm ầm vang lên. Toàn bộ số phi kiếm chỉ hướng đến một nơi đó, liên tục công kích. Lớp màng lung lay liên tục, từng đạo ánh sáng lóe lên. Dần dần dưới sự công kích của kiếm khí, trên lớp màng xuất hiện một điểm lõm xuống. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên, phi kiếm lập tức phát ra quang mang mãnh liệt, lại tiếp tục công kích vào điểm lõm. Điểm lõm càng lúc càng sâu xuống. Lúc này con cự xà dường như là đã nhận ra điều dị thường nên thân thể bắt đầu vặn vẹo. Vương Lâm cảm thấy lo lắng, lại vung tay ra, mấy trăm phi kiếm công kích càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc, một tiếng phịch vang lên, cái lớp màng đã bị phá nát. Một luồng máu tanh nồng phun ra ngoài. Thân thể Vương Lâm lóe lên, lao sát đến bên tường thịt, lập tức nín thở. Đan dược trong miệng phát huy hiệu quả, ngăn cản mùi tanh lại bên ngoài. Đợi cho mùi tanh biến mất, Vương Lâm lập tức nhảy vào. Lúc này, thân rắn bên trong cự xà này đột nhiên khô quắt lại. Vương Lâm mơ hồ cảm giác được rằng cự xà sẽ không dễ dàng bị giết chết như thế. Nếu trong cơ thể cự xà lại có một con tiểu xà như thế này, thì liệu có con rắn nào ở bên trong con tiểu xà đó nữa hay không? Quan trọng hơn là trước đó Mạnh Đà Tử đã nói qua rằng cự xà này đích thật là một loại hồng hoang cự thú, tương đương với cả tu sĩ hóa thần đại viên mãn. Phải biết rằng hóa thần kỳ đại viên mãn đã là cường giả đứng đầu của tứ cấp tu chân quốc rồi. Trừ phi là mấy người đạt đến tu vị của cổ đế, đạt đến hóa thần kỳ đại viên mãn. Nhưng mà căn cứ vào lời nói của Mạnh Đà Tử thì Vương Lâm cho rằng những người này mới chỉ đạt đến hóa thần trung kỳ mà thôi. Còn lại thì không ai có thể đánh lại nó, chỉ có đường chạy trốn chết mà thôi. Trước đó Vương Lâm cho là như vậy, nhưng mà vừa rồi Vương Lâm phát hiện ra con vật này, ngoài lớp da dày thịt béo và khả năng phun khí độc ra thì cũng không có thêm thần thông gì nữa. Điều này khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn quan sát những người bên ngoài thì thấy tuy cũng không ai mở miệng, nhưng mà trong ánh mắt đều ẩn chứa vẻ hoài nghi. Hắn trong lòng vọ đoán rằng con vật này chỉ có thân thể là của hồng hoang cự thú, nhưng mà lại không có được những thần thông tương đương với cả hóa thần kỳ đại viên mãn. Khi mà thấy trong miệng nó còn có một con rắn nữa thì hắn tin tưởng vào suy đoán của mình. Bởi thế nên hắn đã quyết định mạo hiểm lấy tủy từ trong miệng của nó. Từ những biểu hiện của nó, hắn nghĩ rằng ở bên trong nó không thể có nguy hiểm được. Thậm chí trong đầu của hắn còn hiện lên một ý niệm cổ quái rằng con hồng hoang cự thú này là một loại sinh vật vô cùng kỳ dị. Cái kiểu trong con rắn lớn lại có một con rắn nhỏ, trong con rắn nhỏ lại có một con rắn nhỏ hơn. Mãi cho đến khi mà con rắn nhỏ nhất không thể chứa được con rắn nào nữa thì đó mới chân chính là hồng hoang cự thú. Còn cái thân thể bên ngoài này chỉ là nơi nó bày ra để ẩn giấu bản thể mà thôi. Vì vậy nên nó mới không thể thi triển thần thông của hồng hoang cự thú. Nghĩ đến đây, hắn khẽ dùng mình một cái, vội vàng ổn định tâm tư, nhanh chóng đi vào chỗ tiếp nối giữa đầu và cổ rắn. Nơi đây không có lớp màng, mà chỉ thấy một chút xương trắng lộ ra bên ngoài. Tay phải Vương Lâm không chút do dự đặt lên nó. Hắn khống chế dẫn lực thuật, đột nhiên hút mạnh một cái, làm cho thân thể con rắn chấn động, gió lốc nổi lên. Cùng với lúc đó, từ đầu con rắn nhỏ trong con cự xà bỗng nhiên lóe lên hắc mang, da rắn nhanh chóng bị hòa tan. Sắc mặt của Mạnh Đà Tử đầy kinh hãi, chật vật vội hướng về phía đầu rắn lao đi với tốc độ cực nhanh. Khi mà phóng qua chỗ tiếp nối giữa đầu và cổ rắn thì hắn chợt nhìn thấy Vương Lâm, không một chút do dự hắn quát lên: "Đi mau, đây chỉ là một con giao xà ký sinh mà thôi. Trong cơ thể nó có 9 con rắn cuối cùng bên trong mới chính là bản thể, có đầy đủ thần thông của hồng hoang cự thú đó." Nói xong tay hắn vỗ vào lớp thịt, ngay lập tức trên lớp thịt phi kiếm cũng khó thương tổn, hiện lên một vết thâm đen. Con cự xà đau đớn quá há mồm, thân mình Mạnh Đà Tử chợt lóe lên lao ra phía ngoài. Ánh mắt Vương Lâm thay đổi, nhưng chẳng những không chạy mà lại nép sát vào lớp thịt, ẩn núp thân hình. Cùng với lúc đó, từ trong thân thể rắn khô quắt bỗng nhiên lao ra một con tiểu hồng giao long. Tốc độ nó nhanh như là điện, lao ra đuổi theo Mạnh Đà Tử. Thân mình Vương Lâm vẫn kề sát vào lớp thịt, không nhúc nhích. Đợi đến khi mà Mạnh Đà Tử và giao long bay đi xa, ánh mắt hắn lóe lên. Mạnh Đà Tử đúng là không hề có lòng tốt. Hắn nói Vương Lâm cùng chạy trốn, mục đích là phân tán mục tiêu truy kích của giao long mà thôi. Nội tâm hắn cười lạnh, hắn không muốn phải ở cùng một chỗ với cả mấy người này nữa. Bọn chúng cần hắn mở cửa thứ ba, nếu mà mở được thì không có gì phải nói. Nhưng Vương Lâm biết hắn căn bản không có cái gì gọi là tử chú thuật cả. Nếu cửa thứ ba không mở ra được thì bản thân hắn không còn giá trị lợi dụng nữa. Mà lúc đó dưới sự giận dữ chắc chắn là chúng sẽ giết hắn cho hả giận. Mà nếu không lập tức bị giết thì hắn chắc chắn cũng sẽ bị lục dục ma quân thi triển ma công thụ thuật giả. Cái tên thanh liên có hai mắt thất thần kia chính là một tấm gương rõ ràng nhất cho Vương Lâm. Nguyên bản, Vương Lâm tính toán tìm cơ hội chạy trốn ở đầu tầng thứ hai. Nếu như là không có cơ hội thì tìm cách làm cho tình hình trở nên lộn xộn, rồi nhân cơ hội mà chạy trốn. Đến lúc đó bọn chúng cũng không có thời gian mà quản hắn. Nhưng mà hiện tại Vương Lâm đã thay đổi chủ ý. Con hồng giao long kia đã lao ra, nên trước mắt thi thể của con cự xà này sẽ là nơi an toàn nhất. Hai mắt hắn chớp động, tay phải hướng xương sống hút lại. Lập tức con cự xà chấn động mạnh. Vương Lâm cảm thấy huyết khí xông lên, không tự chủ được mà thân mình lao về phía trước. Sắc mặt hắn trở lên âm trầm. Linh lực trong cơ thể vừa mới động, lập tức ổn định lại thân thể. Nhưng mà cảm giác huyết khí dâng lên vẫn còn đó. Thần thức Vương Lâm đảo qua, theo kẽ răng của cự xà nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức hắn hoàn toàn sững sờ. Con cự xà này đang rơi xuống với một tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã chìm vào trong bóng đêm hư vô. Ước chừng nửa canh giờ sau, tốc độ rơi của nó mới chậm lại. Và cuối cùng thân hình của nó chấn động. Bên ngoài vang lên những tiếng động ầm ầm. Một lúc lâu sau thì mới yên tĩnh trở lại. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, không một chút chậm trễ mà tiếp tục thu lấy cốt tủy. Lúc này cự xà đã không còn cử động nữa và cũng không còn gì dị thường. Một giọt kim sắc dịch thể từ trong cột sống từ từ xuất hiện, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Biểu tình của Vương Lâm trở nên nghiêm túc. Hắn vỗ túi trữ vật xuất ra một bình ngọc. Sau khi mà cho dịch thể này vào trong bình ngọc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thu lại vào túi trữ vật, hắn lập tức bay qua khe hở giữa các răng nanh của cự xà. Trước mắt hắn bây giờ là một mảnh hắc ám, không hề có một chút ánh sáng nào. Hai tay Vương Lâm biến hóa pháp quyết quát nhẹ, đi. Lập tức một hỏa cầu nho nhỏ vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn, hướng về phía trước mà bay đi. Tiếp đó Vương Lâm phát ra vô số hỏa cầu về bốn phía, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên cổ quái. Chính xác mà nói, nơi này cũng là một khối đá lơ lửng ở giữa hư không. Chẳng qua khối đá này lớn hơn chỗ hắn đứng trước đó khoảng hơn 100 lần. Lúc này thi thể của con cự xà chỉ có cái đầu là đang dính ở trên khối đá này, còn thân mình của nó đã buông xuống dưới, không biết kéo dài đến nơi nào. Hai mắt cự xà thì vẫn nhắm chặt, không còn chút khí tức nào nữa. Vô Lâm nhìn kỹ một chút, nhận ra là do hồng giao long ly khai nên giống như là nguyên anh của tu sĩ ly thể vậy. Cự xà tạm thời mất đi sức sống nên mới từ trên cao ngã xuống. Điều này giải thích vì sao khi hắn lấy đi dịch tủy của nó thì vẫn không có dị động gì hết. Vô Lâm nhìn cự xà, ánh mắt lóe lên một chút. Hắn than nhẹ một tiếng rồi không tính toán nữa. Lúc này con cự xà chẳng khác gì một núi bảo vật. Những thứ khác chưa nói, chỉ cần nội đan và lớp da đã là những báu vật vô giá. Nhưng mà Vương Lâm cũng không bị những thứ này làm cho ngu đầu. Trước hết không cần nói, vách thịt bên ngoài nội đan hắn không thể đâm qua được. Hơn nữa con hồng sắc giao long vừa mới chui ra kia có thể sẽ về bất cứ lúc nào. Một khi nó chui đến Vương Lâm thì dù hắn có đến 100 cái mạng cũng sẽ chết trong nháy mắt. Lại nói vào lúc này, Vương Lâm nhìn thoáng qua phía sau, từ trong miệng lấy ra phòng độc đan. Đan dược này đã bị rút nhỏ đi quá nửa, nhưng mà Vương Lâm vẫn trân trọng cho vào trong túi trữ vật. Không một chút chần chừ, hắn phá hủy đám hỏa cầu rồi nhảy lên. Tại hư vô hắc ám, ánh lửa thực sự quá là chói mắt. Vì an toàn của bản thân, hắn đành sờ soạng phi hành. Dần dần thì hai mắt hắn đã thích ứng được với bóng tối. Tuy không thể nói là nhìn rõ hoàn toàn bốn phía, nhưng ít ra có thể thấy được hình dáng. Trừ bỏ khối đá này lớn hơn gấp 100 lần thì nơi này cũng không khác gì nhiều. Chẳng qua tốc độ di chuyển của các khối đá ở đây cũng nhanh hơn trên kia vài phần. Ngoài ra cảm giác nguy hiểm không ngừng từ bốn phía tám hướng chuyển đến.